Nói lời này lúc đó, hắn ánh mắt quét qua Lăng Vân. Trên đường, Lưu Hiểu Điệp đối với Lăng Vân cảm thấy rất hứng thú, cho tới giá cao ngạo thanh niên Âu Dương Duệ, xem Lăng Vân vô cùng không vừa mắt. Chỉ là Lăng Vân lười để ý hắn, nếu đã đi tới nơi này, hắn cũng không cần sẽ cùng chi tiểu đội này lãng phí thời gian. Lúc này hắn trực tiếp đi ra đội ngũ, hướng thung lũng bên trong đi tới. Một màn này, để cho trong đội ngũ những người khác cả kinh thất sắc. Lăng công tử, ngươi làm gì? Liền Lưu Hiểu Điệp cũng kinh sợ, nàng chỉ biết là Lăng Vân họ Lăng, ngược lại không biết Lăng Vân tên đầy đủ. Lăng Vân không đáp lại, vẫn tự mình đi. Âu Dương Duệ trong mắt thoáng qua lau một cái âm sắc, nhân cơ hội nói, thằng nhóc, chính ngươi muốn tìm chết, không muốn liên lụy chúng ta, cái này bốn phía đều là cao thủ, ngươi ở nơi này liền nhỏ cá tạp cũng không tính, hiểu không? Lăng Vân giống như không nghe thấy, trưởng lão, mau ngăn cản hắn. Lưu Hiểu Điệp vội la lên, không còn kịp rồi, hắn đã bị cường giả để mắt tới. Lưu Văn Hoa lắc đầu thở dài, sau đó liền châm chọc nói, cái này cũng không trách được người khác, chỉ có thể trách hắn tự tìm chết. Đối với Lăng Vân, hắn cũng là rất không vui, hắn mới vừa để cho mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, thằng nhóc này liền tự chủ trương, chết không hết tội. Ngoài ra hắn vậy không phải nói láo, Lăng Vân giờ phút này, đã bị thung lũng cửa vào cường giả để mắt tới. Trong đó một người cường giả, chính là Lăng gia khách khanh, võ tông cường giả. Thằng nhóc, lá gan ngược lại thật mập, cho ta tự đoạn một cánh tay, sau đó lập tức cút. Cường giả này hừ lạnh, thấy vậy, Lưu gia trong đội ngũ có người cả kinh nói, không tốt, đó là võ tông Phùng Ngạc, họ Lăng tiểu tử thảm. Mà Lăng Vân lá gan, tựa hồ ở bọn họ tưởng tượng bên trên. Đối với võ tông Phùng Ngạc nói như vậy, Lăng Vân cũng bịt tai không nghe, hả? Thứ không biết chết sống, Phùng Ngạc ánh mắt đột nhiên run lên, vù vù, hắn ngang nhiên ra tay, bàng bạc linh khí, từ hắn trong tay áo bảo xông ra. Hóa là một đầu to lớn hắc cá sấu. Đây chính là Phùng Ngạc tuyệt học, người người cũng lấy là, cái này hắc cá sấu sắp bộc phát ra mạnh mẽ uy thế, nuốt cắn Lăng Vân. Kết quả, không chờ cái này hắc cá sấu đến gần Lăng Vân. Phịch đích một tiếng, Lăng Vân đơn giản, một quyền đánh ra. Hắc cá sấu tại chỗ nổ lên, hóa là vô số mảnh vỡ bay tán. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ, Phùng Ngạc tự mình lại là mặt lộ kinh hãi. Đây chính là tuyệt học của hắn, cho dù đối mặt đại võ tông, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Nhưng hôm nay, gặp phải cái này hắc y thiếu niên, hắn hắc cá sấu, lại ngay tức thì nổ tung. Giữa lúc Phùng Ngạc và những người khác kinh nghi bất định lúc đó, một cái uy tín lâu năm võ tông bỗng nhiên đi ra. Là sư tông sư, rất nhiều người nhận ra cái này uy tín lâu năm võ tông. Đây là so Phùng Ngạc, danh tiếng còn lớn hơn cường giả. Sư tông sư đây là phải làm gì, chẳng lẽ muốn cùng Phùng Ngạc võ tông liên thủ, cùng nhau đối phó vậy tà môn tiểu tử. Mọi người âm thầm ước đoán, sau đó, mọi người liền thấy, sư tông sư đi tới Lăng Vân trước người, đối với Lăng Vân cung kính chắp tay, tại hạ sư toàn, gặp qua Lăng Vân các hạ. Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm chấn động một cái. Phùng Ngạc lại là tâm thần cơ hồ nổ tung, có loại da đầu tê dại cảm giác. Việt quốc Lưu gia trong đội ngũ, mọi người đờ đẫn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao sư tông sư sẽ đối với họ Lăng thằng nhóc này, cung kính như thế, còn gọi đối phương là các hạ? Lăng Vân, Lưu Văn Hoa giống vậy đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó, hắn liền kịp phản ứng, cả người run rẩy nói, Lăng Vân, hắn lại là Lăng Vân. Lăng Vân là ai? Lưu Hiểu Điệp đầu óc mơ hồ, bọn họ đến từ Việt Quốc, đối với Đại Tĩnh Vương triều chuyện, tự nhiên không phải như vậy rõ ràng. Dĩ nhiên, chủ ý này vẫn là bọn họ tầng thứ quá thấp. Lăng Vân tồn tại, đối với toàn bộ Tây Hoang Võ Tông trở lên cường giả mà nói, tuyệt đối có thể nói là không người không biết. Lưu Văn Hoa không rảnh trả lời bọn họ, vội vàng nhỏ chạy tới, xa xa đối với Lăng Vân chắp tay, Lưu Văn Hoa, bái kiến Lăng Vân các hạ, trước đây Lưu nào đó có mắt không tròng, đối với các hạ có nhiều lạnh nhạt, mong rằng các hạ thứ tội. Âu Dương Duệ các người đầu óc một phiến chỗ trống, đối với những người này cung kính, Lăng Vân chỉ là khẽ vuốt cằm. Hắn ánh mắt, rất nhanh rơi vào Phùng Ngạc trên mình. Cũng không cần hắn mở miệng, Phùng Ngạc liền hai cổ run rẩy, phanh quỳ xuống, Lăng Vân các hạ, ta sai rồi, ta sai. Lăng Vân nhìn hắn, lãnh đạm nói, làm sao, không cần ta tự đoạn cánh tay. Không, là ta lỡ lời, ta nào có can đảm kia, để cho các hạ ngài tự đoạn cánh tay, ta nói đúng chính ta. Phùng Ngạc sắc mặt phát trắng, cực kỳ sợ hãi. Tiếp theo hắn liền mặt lộ ngoan sắc, đâm một tiếng đem cánh tay trái của mình, cho cường thế chặt đứt. Một màn này, đối với bốn phía những người khác, lại là tạo thành khủng bố đánh vào. Đây chính là uy tín lâu năm võ tông Phùng Ngạc à. Hiện tại lại bị Lăng Vân hù được, tự đoạn cánh tay. Cái này Lăng Vân hung uy, kết quả có nhiều đáng sợ.

liền từ năm lớn đại võ tông cấp cao thủ trên mình thả ra ngoài. Những người khác trợn mắt hốc mồm, ai có thể nghĩ tới cái này năm lớn đại võ tông cấp cao thủ sẽ như vậy vô sỉ. Năm người liên thủ đối phó Lăng Vân một người, lại còn dùng hợp kích trận. Lăng Vân chỉ có thể xúc động, điều này có thể tu luyện tới võ tông trở lên, quả nhiên cũng không thể khinh thường. Chỉ tiếc, cái loại này hợp kích trận ở Lăng Vân trong mắt, sơ hở chân thực quá nhiều. Đế Giang thân pháp, hắn thân như tia chớp, tìm được năm người hợp kích trận chỗ bạc nhược, trực tiếp ra quyền. Chém, trận này do Liễu Như Ti chủ đạo, cuồn cuộn linh lực hội tụ ở tay nàng bên trong, uy năng đến gần đỉnh cấp đại võ tông. Sau đó, nàng hóa linh lực là kiếm, hướng về phía Lăng Vân chém tới. Cái này chém một cái, coi là thật có kinh thiên oai. Kiếm khí và quyền kính, thoáng chốc va chạm. Hai người so sánh, quyền kính uy thế, không đạt tới kiếm khí 10%. Mọi người tựa như đều đã thấy, Lăng Vân quyền kính tan rã cảnh tượng. Nhưng một khắc sau, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh liền xuất hiện. Lăng Vân quyền kính, đích xác là tan rã. Nhưng mà, Liễu Như Ti phóng thích kiếm khí, lại cũng phốc suy mất đi. Sở dĩ sẽ như vậy, là Lăng Vân một quyền này, đánh vào kiếm khí sơ hở đốt. Liễu Như Ti phóng thích kiếm khí, là do năm người linh lực hội tụ mà thành. Cái này thì định trước, kiếm khí sẽ không viên mãn, tồn tại kẽ hở. Chỉ là dưới tình huống bình thường, cho dù là võ tôn, ở nơi này trong chớp mắt, vậy rất khó bắt được cái này sơ hở. Duy chỉ có Lăng Vân là ngoại lệ, hắn có không lành lặn nguyên thần, cảm giác lực vượt xa võ tôn trăm lần vượt quá. Những người khác không phát hiện được cái này sơ hở, Lăng Vân nhưng có thể. Năm lớn đại võ tông cấp cao thủ, làm sao cũng không nghĩ tới điểm này. Cho nên, tình hình này đối với bọn họ tạo thành đánh vào, cũng là không có gì sánh kịp. Bọn họ không nghĩ ra, cái này rõ ràng hoàn mỹ không tì vết hợp kích, làm sao sẽ bị Lăng Vân như vậy ung dung phá vỡ. Còn đối với Lăng Vân mà nói, năm đại cao thủ tâm thần thất thủ, không thể nghi ngờ là thật tốt máy bay chiến đấu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 263, dễ như bỡn, bá, thân hình thoát một cái, Lăng Vân liền thừa dịp Hiền An Vương chưa chuẩn bị lúc đó, đi tới Hiền An Vương trước người, một kiếm không chút rông dài chém ra. Một kiếm này, không thi triển kiếm pháp, nhưng uy lực giống vậy mạnh mẽ, có chừng 7.500 tấn cự lực. Phốc suy, máu tươi bão tố bắn, một cái đầu lâu bay ra, Hiền An Vương vị này nửa bước đại võ tông, chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Hắn thực lực, chủ yếu tới từ giao long thủ bộ. Hiện tại bất ngờ không kịp đề phòng, hắn không kịp vận dụng giao long thủ bộ, đối với Lăng Vân mà nói, tự nhiên không chịu nổi một kích. Tình hình này, đối với tại chỗ những người khác tạo thành đánh vào, không thua gì trời long đất lở. Đây chính là nửa bước đại võ tông, đại tĩnh vương triều vương gia. Mà nay, đại nhân vật như vậy, lại chết tại đây trong thung lũng. Hiền An Vương cái này vừa chết, chiến cuộc nhất thời đi về phía không thể dự đoán phương hướng. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân sau lưng thung lũng phía trên, bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang chói mắt. Giống như bạch hồng sâu ngày, chỉ là nháy mắt, cái này ánh sáng trắng đã đến Lăng Vân sau lưng. Đây mới là vây giết Lăng Vân phe liên minh, chân chính có thể chết người sát chiêu. Trước mặt hết thảy, bao gồm hợp kích trận, cũng chỉ là vì cái này sát chiêu, làm che chở. Cái này tập kích, tới quá đột nhiên, lại uy lực, vậy khủng bố kinh người. Giờ phút này mọi người đã thấy rõ, vậy ánh sáng trắng là một chuôi màu trắng bảo kiếm. Thân kiếm toàn thân như hàn băng chế tạo, chỉ là mơ hồ mang một ít âm tà màu xám cho. Hàn âm bảo kiếm, rất nhiều võ giả cũng nhận ra bảo kiếm này. Đây chính là đại tĩnh vương triều, đỉnh đỉnh nổi danh hoàng thất chí bảo, hàn âm bảo kiếm. Hàn ấn bảo kiếm bầu trời, lơ lửng 3.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Đây mới thực là diệt tuyệt kiếm. Bảo kiếm phía sau, một người gầy đét ông lão bóng người, cũng theo đó hiện lên. Tuyệt âm thái giám, vô số võ giả trong lòng phát rét. Tuyệt âm thái giám, đại tĩnh hoàng cung tổng quản thái giám. Đại tĩnh hoàng thất có hai vị đại võ tông, một vị là đương kim đại tĩnh hoàng đế, còn có một vị, chính là tuyệt âm thái giám. Thái giám này vô cùng là thần bí, trước kia mọi người chỉ biết hắn là đại võ tông, thay đại tĩnh hoàng thất xử lý một ít không thấy được ánh sáng chuyện, nhưng không biết hắn kết quả mạnh bao nhiêu. Hôm nay, theo hắn ra tay, mọi người rốt cuộc biết hắn khủng bố. Tuyệt âm thái giám hơi thở, rõ ràng cho thấy, hắn là một người đại võ tông cấp 6, so Liễu Như Ti mạnh hơn. Đối mặt cái này kinh thế tuyệt sát nhất kích, Lăng Vân không tránh không né, không đi phòng ngự, ngược lại đối với tuyệt âm thái giám phát động công kích. Đây là tự biết không ngăn được kinh khủng này một kiếm, cho nên dứt khoát không đi ngăn cản, muốn ở trước khi chết, kéo tuyệt âm thái giám chịu tội thay. Bốn phía nhiều người võ giả theo bản năng muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng. Tuyệt âm thái giám giống vậy như vậy cho rằng, trên mặt lộ ra cười nhạt. Lăng Vân đối với hắn thi triển là một đạo kiếm quang. Kiếm quang này đích xác rất ác liệt bất phàm, có hơn 10 ca tấn cự lực. Nhưng muốn đánh chết hắn, rõ ràng kém được xa. Phá, hắn một quyền đánh ra, cùng kiếm quang này cứng đối cứng, quả nhiên liền đem kiếm quang này đánh tan. Chỉ là hắn không nhận ra được phải, ở kiếm quang tản ra lúc đó, một đạo mịt mờ màu xám cho ánh sáng, mượn kiếm quang che chở, không có vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này, hắn sự chú ý, chủ yếu vẫn là tập trung ở Lăng Vân trên mình. Không chỉ có hắn, những cường giả khác đều ở đây phong tỏa Lăng Vân. Hàn âm bảo kiếm vô cùng là bất phàm, vô tận âm hàn ánh sáng, trực tiếp đem Lăng Vân vị trí chỗ ở chìm ngập. Lấy Lăng Vân đứng chỗ là trung tâm, chu vi 800 mét khu vực, toàn bộ hóa là băng xương phế tích. Nơi đó mặt đất cũng xuống nặng hơn 10 mét, đủ thấy tuyệt âm thái giám một kiếm này là kinh khủng cỡ nào. Kết quả chết hay chưa? Tất cả mọi người đều treo tim. Theo đạo lý, đối mặt như vậy tuyệt sát, Lăng Vân cần phải làm lại không đường sống. Có thể Lăng Vân vô cùng tà môn, để cho mọi người nhiều chút không xác thực định. Nhất là Lăng gia mọi người, lại là khẩn trương. Không cần lo lắng, cho dù là cao cấp đại võ tông, chúng ta một kiếm này, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt âm thái giám lòng tin 10 phần, người này muốn cùng ta liều mạng, chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ. Lời còn chưa dứt, một đạo lôi quang oanh liền từ vậy phiến băng xương khu vực, phóng lên cao. Cái này lôi quang, ước chừng vọt lên hơn 10 mét cao, rơi vào sinh trưởng ở núi cao chót vót ở giữa trên một cây đại thụ. Cái gì, làm sao có thể, tất cả mọi người đều con ngươi co rúm lại, cảm giác cực độ khó tin. Núi cao chót vót trên cây to, lôi quang kịch liệt lóe lên. Lôi quang bên trong, một cái hắc y thiếu niên đứng ở đó, quan sát phía dưới, không phải Lăng Vân lại là ai. Giờ phút này, Lăng Vân cả người là vết máu, tuyệt âm thái giám một kiếm kia, cho dù hắn ngăn cản đứng lên, vậy vô cùng là phí sức. Cũng may hắn sớm biết tuyệt âm thái giám ở bên cạnh, làm đầy đủ phòng bị. Trong tay hắn, nhiều một quả hạt châu, chính là địa thi phong ấn châu. Hạt châu này sớm bị hắn mượn địa tàng máu luyện hóa. Thời khắc nguy cấp, hắn quả quyết bắt đầu sử dụng hạt châu này, đem phần lớn kiếm khí phong ấn ở trong đó. Đáng tiếc, hạt châu này vốn là bởi vì phong ấn tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, rơi vào chi nhiều hơn thu. Hôm nay lại gặp tuyệt âm thái giám kiếm khí công kích, hoàn toàn báo hư. Lăng Vân tiện tay một nặn, hạt châu này liền hóa là bột, khắp nơi phiêu tán. Thương thế trên người, là bởi vì địa thi phong ấn châu, không cách nào phong ấn tất cả kiếm khí, đưa đến có kiếm khí còn sót lại, đối với hắn tạo thành tổn thương. Cũng may cái tổn thương, đã không nguy hiểm đến tánh mạng. Không thể nào, người làm sao sẽ bất tử. Tuyệt âm thái giám nụ cười đọng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta dĩ nhiên sẽ bất tử, ngược lại là ngươi. Lăng Vân lạnh lẽo nhìn về phía tuyệt âm thái giám. Vù vù, hắn trực tiếp hướng về phía tuyệt âm thái giám, một kiếm chém ra. Buồn cười, lấy là vận khí tốt tránh thoát một kiếp, liền thật có thể chém chết ta. Tuyệt âm thái giám khôi phục ung dung và âm lãnh. Nói thế nào đi nữa, hắn đều là đại võ tông cấp 6, há sẽ sợ Lăng Vân. Nhưng mà, hắn vừa muốn vận chuyển linh lực, thì phát hiện mình linh lực đổi được tối tăm chậm chạp. Không tốt, tuyệt âm thái giám hoảng sợ thất sắc, thân là đại võ tông cấp 6, hắn kiến thức cũng bất phàm. Nhận ra được trong cơ thể triệu chứng, hắn lập tức ý thức được cái gì là tiểu ách nan đan độc. Mới vừa rồi, Lăng Vân chém về phía hắn một kiếm kia, kiếm khí chỉ là che giấu, chân chính sát chiêu, là kiếm khí bên trong hỗn tạp tiểu ách nan đan độc. Chỉ tiếc, hắn hiện tại mới phản ứng được, đã muộn. Phốc suy, Lăng Vân kiếm, trực tiếp chạm phá tuyệt âm thái giám linh lực phòng ngự, vạch qua hắn cổ. Tuyệt âm thái giám đầu lâu, nhất thời liền bay ra ngoài. Những cao thủ khác thấy vậy, đều là sắc mặt kịch biến. Trốn, Lạc Thiên Hà lớn tiếng quát to, linh khí cuồng quyển, điên cuồng chạy trốn. Những cao thủ khác giống vậy không do dự, như chim thú bay tán. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật làm ta Lăng Vân, là tốt như vậy mạo phạm. Lăng Vân hừ lạnh, một thanh kiếm sao, xuất hiện ở trong tay hắn. Vù vù, một khắc sau, cái này nhìn trống rỗng trong vỏ kiếm, nhưng bay ra một chuôi cổ xưa đồng xanh bảo kiếm. Trực bức cấp 6 chí bảo khí tức kinh khủng, tàn phá ra. Đế giang thân pháp, Lăng Vân không chút do dự, ngay lập tức đuổi kịp Trấn Nam Vương, một kiếm chém ra. Khủng bố đến liền Lăng Vân cũng bất ngờ kiếm khí, bộc phát ra. Một kiếm này, kinh thế hãi tục, trong đó đồng xanh bảo kiếm bản thân, thì có 7.500 tấn chi sức mạnh to lớn. Hơn nữa Lăng Vân 10.000 tấn lực lượng, có chừng 35 triệu cân lực lượng, thẳng truy đuổi võ tôn. Đây là Lăng Vân đời này tỉnh lại tới nay, thi triển một kích mạnh nhất. Trấn Nam Vương bản thân chỉ là nửa bước võ tông, nơi nào chống đỡ được kiếm pháp như vậy. Xé rồi, hắn thân thể,

không thể nào sống nữa, cho nên nàng chỉ muốn kéo Lăng Vân và Liễu Tiểu Liên cùng chết. Cho dù Lăng Vân tốc độ khá nhanh, vẫn là không có hoàn toàn tránh được cái này tự bạo năng lượng. Ngoài trăm thước, Lăng Vân chỉ cảm thấy sau lưng một hồi khủng bố ngọn lửa sóng vào tới, oanh liền đem hắn chấn động bay. Lăng Vân tại chỗ tổn thương nặng, cũng may Liễu Như Ti đã chết, nếu không Lăng Vân đã cực kỳ suy yếu, căn bản không có sức tái chiến. Hắn vội vàng duy nhất nuốt mấy viên bạch cốt đan, sau đó, hắn không có dừng lại, đem Liễu Tiểu Liên buông xuống, mình thì lại lần nữa thiểm lược đến Liễu Như Ti nổ địa phương. Một giọt giống như bao quanh ngọn lửa kỳ lạ máu tươi, từ không trung rơi xuống, rơi vào Lăng Vân trong tay. Giọt máu tươi này nhiệt độ, cao đáng sợ, Lăng Vân kịp thời dùng linh lực đem nó phong bế, cái này mới không còn bị nó thiêu hủy làm bị thương. Chu tước máu, Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm, đúng như hắn sở liệu, Liễu Như Ti trong cơ thể có chu tước máu. Đây cũng là vì sao đối phương có thể thi triển chu tước đổi. Lăng Vân lại đem chu tước cung nhặt lên, lúc này mới trở lại Liễu Tiểu Liên bên người. Giờ phút này, hắn liền thân hình ổn định cũng rất khó duy trì, đang muốn mượn Liễu Tiểu Liên tới che giấu. Nếu không để cho bốn phía những võ giả khác nhìn ra suy yếu của hắn, nhất định sẽ sanh ra rắc rối. Mà chỉ cần Lăng Vân nhìn như còn có thể kiên trì, liền không ai dám tới thử dò. Hắn cho mọi người lưu lại hung uy, chân thực quá khủng bố. Liễu Tiểu Liên, máu này và chu tước cung ngươi cầm, tìm cơ hội đem chúng luyện hóa. Lăng Vân đem chu tước máu và chu tước cung cũng cho Liễu Tiểu Liên. Hai thứ đồ này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không thích hợp hắn. Mà Liễu Tiểu Liên tu luyện chính là chu tước môn công pháp, không thể nghi ngờ là hai thứ đồ này cao nhất chủ nhân. Đa tạ công tử, Liễu Tiểu Liên ánh mắt hưng phấn, chu tước cung không cần phải nói, là cấp 6 đại sát khí. Cái này giọt chu tước máu, nàng vậy cảm giác được, đối với nàng có nhiều chỗ tốt. Thậm chí nàng có loại trực giác, cái này chu tước máu tác dụng, vẫn còn ở chu tước cung bên trên. Lăng Vân không cùng nàng nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về phía Lăng Kiên. Lăng Kiên, nói cho ta Ngụy Hương Mai lai lịch, sau lưng nàng thế lực, có phải là ta phụ mẫu, năm đó bị đuổi giết hung thủ. Lăng Vân chậm rãi nói, Lăng Kiên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết, hắn không phản kháng được Lăng Vân. Lần này bày sát cục, hắn và Lăng Vân phải có một chết. Hiện tại Lăng Vân mạnh phá sát cục, như vậy chết chỉ có thể là hắn. Ta vì sao phải nói cho ngươi, không nhận là mình còn có thể sống tiếp, Lăng Kiên ngược lại không có áp lực. Lăng Vân không trả lời hắn, trực tiếp một kiếm chém Lăng Hùng đầu lâu. Ngươi, Lăng Kiên đôi mắt đỏ lên, ngươi nếu không nói, ta đem người Lăng gia cũng giết sạch, ngược lại ngươi nói cho ta, có lẽ ta có thể không giết Lăng gia những người khác. Lăng Vân nói, thật không? Lăng Kiên một hồi dao động, Lăng Vân không trả lời, chỉ là lạnh lẽo nhìn hắn. Được, ta nói, Lăng Kiên cắn răng, sau đó lại cười nhạo, Lăng Vân, trên thực tế, coi như nói cho ngươi lại ngại gì, ngươi biết chân tướng, cũng chỉ sẽ tăng thêm thống khổ. Năm đó Lăng gia phải đối phó ngươi phụ mẫu, là bởi vì là Đông Thổ Thái Hư Tông yêu cầu. Đông Thổ Thái Hư Tông, Lăng Vân ánh mắt híp lại, âm thầm, hắn đã đem hắn cùng Lăng Kiên thanh âm ngăn cách. Thái Hư Tông là Đông Thổ đứng đầu nhất tông phái một trong, ở Tây Hoang Đại Võ Tông chính là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng ở Thái Hư Tông, có so Đại Võ Tông mạnh hơn Võ Tôn và Võ Hoàng, thậm chí còn có trong truyền thuyết Võ Thánh. Lăng Kiên cười lạnh nói, đừng xem ngươi có thể càn quét chúng ta, sánh vai cao cấp Đại Võ Tông, nhưng đối với Thái Hư Tông mà nói, vẫn là con kiến hôi thôi. Ngụy Hương Mai là Thái Hư Tông đệ tử, Lăng Vân nói, nàng, chẳng qua là Thái Hư Tông đệ tử ký danh, nối thành là Thái Hư Tông đệ tử ngoại môn tư cách đều không. Lăng Kiên nói, Thái Hư Tông, vì sao phải đối phó ta phụ mẫu? Lăng Vân hỏi lại, bởi vì ngươi phụ mẫu, cướp đi một món bảo vật này, liền Thái Hư Tông đều muốn. Lăng Kiên nói, mà ngươi phụ mẫu, không những không đem bảo vật này hiến tặng cho Thái Hư Tông, còn dám chạy trốn, đương nhiên là tự tìm đường chết. Lăng Vân rốt cuộc rõ ràng liền hết thảy, Đông Thổ, Thái Hư Tông sao? Thanh âm đạm mạc, ở trong lòng hắn vang vọng, sau đó, hắn liền đối với thung lũng bên ngoài những cường giả khác nói, giết Lăng gia người, có thể được bổn tọa tha thứ. Thung lũng bên ngoài rất nhiều người, lúc trước cũng xúc phạm qua Lăng Vân, chính là thấp thỏm bất an để gặp. Vừa nghe đến Lăng Vân lời này, bọn họ tựa như cùng bắt rơm giả cứu mạng, con mắt mở to, điên cuồng đối với Lăng gia mọi người tiến hành chém giết. Lăng Kiên mắt chừng sắp nứt, nghiệt chủng, người không giữ lời hứa. Ta chỉ nói, ta không giết Lăng gia những người khác, chưa nói không để cho người khác giết. Lăng Vân không có động tĩnh, Lăng gia đã sớm hoàn toàn chọc giận hắn, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho. Chỉ bất quá còn lại cái này tà ác con kiến hôi nhân vật, hắn căn bản khinh thường tại tự mình động thủ. Không có Lăng Kiên và Lăng Hùng, Lăng Gia hoàn toàn không cách nào cùng những cao thủ khác chống lại. Nửa khắc đồng hồ không tới, tất cả tại chỗ con em Lăng Gia, liền bị tàn sát không còn một mống. Rất tốt, tất cả xúc phạm ta, lúc này bỏ qua. Lăng Vân khoát tay một cái, sau đó, hắn liền không để ý tới những người này, hướng thung lũng cuối bên trong kết giới đi vào. Bên trong kết giới Bạch Lộc Tông mọi người, đều ở đây vậy cung kính chờ đợi. Đến khi Lăng Vân tiến vào bên trong kết giới, bên ngoài những người khác nghe tức thì xô trào. Hôm nay đánh một trận, Lăng Vân gặp 6 lớn đại võ tông cấp cao thủ vây giết, kết quả phi phàm không có chết, còn chiếu ngược 6 đại cao thủ tàn sát. Lăng Vân thực lực mạnh, hoàn toàn đánh vào đến tất cả người tâm linh. Đại tĩnh bên trong, đã không người là hắn địch thủ. Thực lực đã sánh vai cao cấp, thậm chí đỉnh cấp đại võ tông, có thể nói đại tĩnh đệ nhất cường giả. Không chỉ là đại tĩnh, toàn bộ Tây Hoang, Lăng Tông sư sợ rằng cũng hiếm có địch thủ. Trong phút chốc, Lăng Vân uy danh chấn động Tây Hoang. Hắn hành động hôm nay, có thể nói lấy sức một mình, đối kháng nửa đại tĩnh vương triều cao thủ hàng đầu nhất lực lượng. Lăng Vân nhưng không để ý những thứ này. Hắn đã và Bạch Lộc Tông mọi người, cùng nhau thăm dò thần bí này di tích cổ xưa. Chương 266, di tích cổ xưa, bên trong di tích, khắp nơi là cấm chế và kết giới. Nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Lộc Tông mọi người, chỉ có thể canh giữ ở kết giới lối vào, bởi vì bọn họ, cũng không cách nào đi sâu vào di tích. Nhưng những cấm chế này kết giới, đối với Lăng Vân mà nói, nhưng là tiện tay có thể phá. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới kết giới chỗ sâu. Phá giải 18 tầng cấm chế sau đó, phía trước sáng tỏ thông suốt. Lăng Vân ánh mắt chợt sáng, cái khác Bạch Lộc Tông đệ tử, lại là kích động được thân thể run rẩy. Phía trước vào mắt chỗ, lại là một tòa lơ lửng núi to. Hiển nhiên, cái này núi to là có nào đó phiến độc lập không gian, mà kết giới chính là đi thông cái này mảnh không gian lối đi. Cái này núi to, có 5.000 mét cao, phần đáy diện tích ước hơn 300 mét vuông phương nghìn mét. Một cổ dâng trào linh khí, đập vào mặt. Mọi người nhanh chóng leo lên núi to, trên núi có rất nhiều lâu vũ kiến trúc, chỉ là phần lớn đều đã tàn tạ. Ngoại trừ, từ đỉnh núi đến sườn núi vị trí, có rất nhiều vết rách, tựa hồ cái này núi to, đã từng gặp qua khủng bố đả kích. Để cho mọi người hưng phấn phải, bọn họ phát hiện một tòa dấu kinh điện, một hơi màu ngà nước suối cùng với một phiến cổ xưa ruộng thuốc. Dấu kinh điện đã đổ nát, bên trong phần lớn sách đều đã hủy diệt, nhưng còn lưu lại mười mấy bản. Dù vậy, Bạch Lộc Tông mọi người vẫn vô cùng kích động. Những thứ này lưu lại sách, đều là vô cùng là cao siêu vũ kỹ và công pháp. Trong đó, phần lớn là hoàng linh cấp, còn có huyền linh cấp, thậm chí có một bản linh cấp công pháp khác. Những sách này, không thể nghi ngờ có thể thành tựu Bạch Lộc Tông Chấn Tông truyền thừa. Liền liền Lăng Vân mình, cũng đối với vậy linh cấp công pháp cảm thấy rất hứng thú. Còn như vậy miệng màu ngà nước suối, là linh tuyền. Bên trong nước suối, đều là linh dịch, tức thể lỏng linh khí. Hấp thu một giọt linh dịch. Hiệu quả sợ rằng không thấp hơn tu luyện cả ngày hấp thu linh khí. Vậy trong ruộng thuốc, cũng có số ít dược thảo lưu lại, niên đại đều ở đây đã ngoài ngàn năm, lại không thiếu vạn năm cấp bậc. Cái này, Trương Huyền kích động được không nói ra lời. Nơi này, nhất định đã từng là một cái cổ xưa tông phái. Lăng Vân giống vậy rất vui thích, bất quá hiện tại, nơi này là thuộc về chúng ta Bạch Lộc Tông. Bạch Lộc Tông trụ sở đã bị Lăng Gia hủy diệt, ngọn núi này nhạc, vừa vặn thành tựu Bạch Lộc Tông mới tông môn trụ sở. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, như vậy núi cao, ở hoang cổ đại lục loại địa phương này, nói là thánh địa cũng không quá đáng. Coi như là cô xạ sơn, cũng không cách nào cùng nơi đây so sánh. Tại chỗ nhiều người Bạch Lộc Tông đệ tử, nhất thời cũng hoan hô lên. Bọn họ giống vậy ý thức được, Bạch Lộc Tông đây là gặp bao lớn cơ duyên. Tiếp theo, Lăng Vân làm 4 sự kiện. Thứ nhất, hắn tự chứa kết giới trận pháp, cũng lấy này làm trụ cột, luyện chế Bạch Lộc lệnh. Từ bây giờ về sau, chỉ có cầm Bạch Lộc lệnh người, phương có thể đi vào Bạch Lộc Tông. Thứ hai, vậy môn địa linh cấp công pháp, đã có nơi làm tổn hại, thiếu không thiếu trương trang. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không phải vấn đề lớn. Hắn dùng mình kiến thức, hoàn thiện cái này thiên công pháp, đem chi suy diễn đến thiên linh cấp bậc. Môn công pháp này, tên là tinh không quan tưởng pháp. Tu luyện công pháp này, có thể tăng tốc độ linh lực vận chuyển. Lăng Vân cũng cảm thấy công pháp này rất hữu dụng, công pháp này giá trị phi phàm. Lăng Vân đã quy định, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tu luyện, tránh tiết lộ. Thứ ba, phân phó tông môn đệ tử tu sửa cái này trên núi cao kiến trúc. Những kiến trúc này, chân thực tàn tạ được lợi hại. Thứ tư, vậy trong ruộng thuốc, có mấy vị dược liệu, vừa vặn có thể luyện chế tử kim đan. Lấy hắn hôm nay tu vi, bạch cốt đan đã không đủ dùng. Dẫu sao bạch cốt đan, chỉ là đan dược cấp 2. Cái này tử kim đan, chính là ngũ phẩm chữa thương đan dược. Trước Lăng Vân nghĩ tới muốn luyện chế, làm sao không có đầy đủ dược liệu. Những dược liệu này không chỉ có mỗi một bụi cây cũng giá trị liên thành, hơn nữa còn là có tiền đều không gặp được có thể mua được. Không nghĩ tới, cái này mảnh ruộng thuốc bên trong có. Hắn chỉ chừa một ít thành tựu thuốc mầm dược liệu, cái khác dược liệu cũng cầm tới luyện chế hết. Lăng Vân đang còn muốn linh tuyền bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Cái này linh tuyền, nhất định trở thành Bạch Lộc Tông, quật khởi thế gian căn cơ. Chỉ là hắn còn chưa kịp tu luyện, có người liền tìm tới. Tông chủ, chủ tước môn Liễu Tiểu Liên ở bên ngoài kết giới, nói muốn tìm ngài. Trương Huyền nói, để cho nàng đi vào. Lăng Vân nói, cũng không lâu lắm, hắn liền gặp được Liễu Tiểu Liên. Nhìn xuất hiện Liễu Tiểu Liên, Lăng Vân trước mắt sáng lên. Chu tước máu quả nhiên bất phàm, luyện hóa chu tước máu Liễu Tiểu Liên, tu vi trực tiếp từ võ sư, tấn thăng là võ tông, hơn nữa còn có to lớn lên cao không gian. Liễu Tiểu Liên cho Lăng Vân trình lên một phong thơ, phong thư này, đến từ cô xạ sơn bên trong một người đệ tử. Cô xạ doanh không phải lần thứ nhất mở, đi qua cũng có đại tính vương triều người, thông qua khảo nghiệm tiến vào qua cô xạ sơn, trong đó có chu tước môn đệ tử. Cái này chu tước môn đệ tử, ở trong lòng trong lúc vô tình nhắc tới, Tô Vãn Ngư đám người ở cô xạ sơn cuộc sống, tựa hồ qua không tốt. Có người ở cô xạ sơn bên trong nhằm vào bọn họ. Lăng Vân ánh mắt sốc lạnh, hắn chỉ có thể tạm thời phóng khí tu luyện kế hoạch, đi cô xạ sơn. Trước khi rời đi, hắn cho Liễu Tiểu Liên ra lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất nắm trong tay chu tước môn, tóm thâu Lăng gia và huyết sát tông tham dự thế lực. Cô xạ sơn, Đông Châu võ viện mọi người cuộc sống, đích xác không tốt qua. Theo đạo lý nói, Lăng Vân trước đây không lâu, mới lộ ra khủng bố hung uy, không ai dám chọc Đông Châu võ viện mọi người mới đúng. Ban đầu, cũng đích xác là như vậy, nhưng từ một người sau khi trở lại, hết thảy liền phát sinh thay đổi. Người này, chính là cô xạ sơn thứ nhất chân truyền Mao Thừa Chí. Mao Thừa Chí làm chuyện rất đơn giản, hắn để cho mình người theo đuổi, dựa theo tông môn quy củ, đi khiêu chiến Đông Châu võ viện mọi người. Đông Châu võ viện mọi người, không chỉ có từng cái sa sút, còn đang trong chiến đấu, gặp phải hành hạ và làm nhục. Tô Vãn Ngư thực lực cường đại, nhưng cũng không dùng. Có Mao Thừa Chí ở đây, vững vàng áp chế Tô Vãn Ngư. Ngày này, Đông Châu võ viện Lạc Đông Thành, lại là đang cùng Mao Thừa Chí dưới quyền một số cường giả Tả Trạch khiêu chiến bên trong, bị Tả Trạch ngay trước mọi người và bạt tai, chặt đứt cánh tay trái. Tả Trạch, Tô Vãn Ngư cho Lạc Đông Thành đút vào bạch cốt đan. Nhưng Lạc Đông Thành cánh tay trái kinh lạc và xương, đã hoàn toàn hoại tử, bạch cốt đan cũng không cách nào tu bổ. Nàng tức giận nhìn Tả Trạch, cô xạ sơn cấm chỉ đồng môn tương tàn, ngươi như vậy làm việc, cũng không định cho ta một câu trả lời. Tả Trạch đối với Tô Vãn Ngư, có chút e ngại. Hắn thực lực, thật là không bằng Tô Vãn Ngư, bất quá hắn cũng không sợ. Quả nhiên, ở sau lưng hắn, một người người mặc thanh bào, giống như thanh tùng thanh niên nhàn nhạt nói, Tả Trạch cùng Lạc Đông Thành, hoàn toàn dựa theo tông môn quy củ so tài, chỉ bất quá hơi có thất thủ, có tội gì. Thanh niên này, chính là Mao Thừa Chí. Hơi có thất thủ, Tô Vãn Ngư mặt hiện vẻ giận. Bất quá, lần này nàng còn chưa mở miệng, khác một giọng nói liền vang lên, tổn thương ta Đông Châu võ viện người, một câu hơi có thất thủ, liền muốn nhẹ nhàng bỏ qua. Bá, tại chỗ tất cả người, ánh mắt đồng loạt rời đi. Đám người cuối, một cái hắc y thiếu niên, chậm rãi đi tới. Lăng Vân, thấy hắn, Đông Châu võ viện mọi người mừng rỡ không thôi. Mao Thừa Chí sau lưng một đám thiên kiêu, chính là con ngươi co rúc lại, thần sắc kiêng kỵ. Ngươi chính là Lăng Vân, Mao Thừa Chí ánh mắt hờ hững, như tuyệt thế quân vương. Lăng Vân không để ý tới hắn, xoay người nhìn về Đông Châu võ viện mọi người, ánh mắt bộc phát âm trầm. Chỉ gặp Đông Châu võ viện sắc mặt của mọi người, cũng trắng bệch mệt mỏi, rõ ràng khoảng thời gian này cuộc sống không tốt qua. Làm hắn thấy Lạc Đông Thành, lại là con ngươi u lãnh. Hắn khinh thường, vốn là hắn lấy là, hắn chém chết Trần Khổng Tước, lộ ra thiết huyết cổ tay, theo lý có thể trấn nhiếp cô xạ sơn những người này. Hơn nữa có Tô Vãn Ngư trấn thủ, không người còn dám tới trêu chọc Đông Châu võ viện mọi người mới đúng. Kết quả, hắn đánh giá thấp một ít người lá gan. Chương 267, cô xạ sơn thay đổi. Bị Lăng Vân như vậy coi thường, Mao Thừa Chí sắc mặt hơi trầm xuống. Ở hắn bên người, có người rất hiểu được sát ngôn quan sắc, lập tức nhảy ra ngoài. Lăng Vân, Mao sư huynh nói với ngươi, lỗ tai ngươi điếc sao? Đây là một cái cao gầy nam tử, tu vi không kém, đại võ tông cấp 3. Lăng Vân nhưng liền mí mắt đều không mang, ngươi là kia căn thông. Cao gầy nam tử gương mặt một hồi co quắp, cả giận nói ta là Đỗ Đằng, trước liền nghe nói ngươi rất cuồng, không nghĩ tới khủng như vậy, liền ta cái này đám đệ tử chân truyền, cũng không coi vào đâu. Nói xong, hắn liền đối với Mao Thừa Chí chắp tay, Mao sư huynh, người này cuồng bội vô lễ, hung tàn hơn thành thánh,

liền bỗng nhiên truyền vào trong tai mọi người. Ta Nam Cung Hiên nhìn chúng người phụ nữ, cũng có người dám để cho nàng mời rượu bồi tội. Theo thanh âm này vang lên, mọi người tại đây chỉ cảm thấy như có cuồn cuộn ngân hà hạ xuống, để cho người linh hồn run rẩy, không nhịn được sinh ra bái phục chi tâm. Cái này quá kinh khủng, mọi người nhất thời không kềm hãm được lộ ra kính sợ ánh mắt, nhìn về nguồn thanh âm phương hướng. Ánh mắt gây ra, một cái bạch bào nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này nam tử tuổi chừng 20, hình thể thon dài. Trên người hắn cũng không việc gì mạnh mẽ uy thế, nhưng làm hắn đi tới, mọi người chỉ cảm thấy là một ngọn núi lớn ở di động. Lúc trước Mao Thừa Chí cho người tạo thành chèn ép vậy rất mạnh. Có thể cùng cái này bạch bào nam tử một so, liền lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Nam Cung Hiên, ngươi là Nam Cung Hiên, Mao Thừa Chí tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nam Cung Hiên từ đầu đến cuối bình tĩnh, ở đám người trăm bước bên ngoài dừng lại. Hắn coi thường Mao Thừa Chí, mà là trước đối với Tô Vãn Ngư mỉm cười, Tô cô nương tốt. Tô Vãn Ngư sắc mặt lãnh đạm, ta cũng không nhận ra ngươi. Cái này không sao cả, ngươi chỉ cần biết, ngươi có u minh huyết mạch, băng tuyết thân thể, mà ta có mặt trời nóng rực huyết mạch, mặt trời nóng rực thân thể, ngươi ta duyên phút, phải là thiên tứ. Nam Cung Hiên hớn hở nói, lần này có thể gặp phải Tô Vãn Ngư, đối với hắn mà nói thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tới Cô Xạ Sơn, vốn là cùng Mạc Hà Xuyên đàm luận một ít chuyện, không nghĩ tới sẽ gặp Tô Vãn Ngư. Ta nói, ta cũng không nhận ra ngươi, mời ngươi tự trọng. Tô Vãn Ngư ánh mắt có chút lạnh, đối với nàng thái độ, Nam Cung Hiên cũng không để bụng, ta sẽ để cho ngươi thấy ta thành tâm và thái độ. Sau đó, hắn liền phong tỏa Mao Thừa Chí, trước chính là ngươi, để cho Tô cô nương mời rượu bồi tội chứ. Mao Thừa Chí sắc mặt thật không tốt xem, nhưng hắn đối với Nam Cung Hiên rất kiêng kỵ, lúc này chỉ có thể nói, Nam Cung huynh, ta không hề biết nàng là ngươi coi trọng người, chuyện này hoặc có sai lầm sẽ. Hắn nhưng mà biết, Nam Cung Hiên là nửa bước võ tôn. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Nam Cung huynh liền đối với hắn ngang nhiên ra tay. Chương 268, Viêm Tôn Nam Cung Hiên, ngươi, không tư cách cùng ta xưng huynh gọi đệ. Nam Cung Hiên như ở đám mây, hướng về phía Mao Thừa Chí một trưởng nhấn đi ra ngoài. Hắn một trưởng này, giống như càn khôn chi trưởng, thiên địa nắm. Không có bất kỳ lòe loẹt, nhưng cho người một loại đại xảo bất công, hoàn mỹ tự nhiên cảm giác. Bốn phía những võ giả khác, bao gồm một loại chân truyền thiên kiêu, đối mặt một trưởng này, đều tựa như đang đối mặt thiên địa, cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Sợ hãi nhất không ai bằng Mao Thừa Chí. Trong ngày thường, hắn tự xưng là thiên kiêu yêu nghiệt. Có thể giờ phút này Nam Cung Hiên một trưởng giữ tới, hắn phát hiện mình giống như là rơi vào vạn núi chân áp, khó mà tự kiềm chế, hắn đối mặt, tựa như không phải một người, là thiên địa tự nhiên, vạn dặm sơn hà. Địa linh võ kỹ, có người bật thốt lên kêu lên, Lăng Vân giống vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị, địa linh võ kỹ, điều không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện. Muốn tu luyện địa linh võ kỹ, phải ở võ đạo ý cảnh trên, có sâu đậm thành tựu. Một khắc sau, Mao Thừa Chí dưới chân mặt đất, tất cả đều sụp đổ. Một cái 5 mét sâu, đường kính hơn 10 mét chén hình hố to, bất ngờ rõ ràng. Ở nơi này trong hố to ương, Mao Thừa Chí tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, cả người vết máu thật mệt mỏi. Hắn tựa hồ muốn mạnh chống đứng, cuối cùng nhưng vẫn là một hồi lảo đảo, không cách nào chống đỡ, phanh quỳ sụp xuống đất. Vị này Cô Xạ Sơn thứ nhất chân truyền, Cô Xạ Sơn cơ hồ tất cả đệ tử và cao tầng trong lòng kiêu ngạo, lại liền Nam Cung Hiên một trưởng cũng không ngăn nổi. Bốn phương tám hướng, một phiến nghẹt thở vậy tĩnh mịch. Nam Cung Hiên không nhanh không chậm, từng bước một đi tới hố to bên, mắt nhìn xuống phía dưới Mao Thừa Chí. Ngươi có thể phục, hắn nhàn nhạt nói, không hổ là Viêm Tôn, Mao nào đó tâm phục khẩu phục. Mao Thừa Chí đôi mắt chảy máu, trên mặt lại không có không cam lòng và tức giận, chỉ có sâu đậm kính sợ. Hắn biết, mình và Nam Cung Hiên chênh lệch quá lớn. Cái loại này chênh lệch, liền cùng Cô Xạ Sơn những đệ tử khác, cùng hắn tới giữa chênh lệch kém không nhiều. Ta cùng bái kiến Viêm Tôn, cái khác Cô Xạ Sơn Mao Thừa Chí người theo đuổi, cũng đều tâm thần run rẩy, kính sợ bái nói. Nam Cung Hiên, là Tây Hoang mạnh nhất nước Yến quốc hoàng tử. Hắn tuy không phải võ tôn, cũng đã có sánh vai võ tôn lực, cố bị người tôn xưng là Viêm Tôn. Đồng thời, Nam Cung Hiên lại có Tây Hoang thứ nhất thiên kiêu danh xưng là. Nam Cung Hiên từ đầu đến cuối lãnh đạm, rõ ràng không cầm Cô Xạ Sơn những người này yên tâm trên. Lặp lại một lần, Tô Vãn Ngư là ta coi trọng người phụ nữ. Ai dám đang đối với nàng bất kính, chính là đối với ta bất kính. Nam Cung Hiên lãnh ngạo nói, ta không biết trước kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức liền nàng thật đắc tội các ngươi, vậy nàng muốn phiến các ngươi má trái, các ngươi thì nhất định phải đem mặt tiến tới cho nàng mặt, có nghe hay không? Nghe được, bao gồm Mao Thừa Chí, không người dám phản đối. Đồng thời, có rất nhiều người hâm mộ dạy Tô Vãn Ngư tới, lại bị Nam Cung Hiên coi trọng. Nam Cung Hiên, tuy cùng người khác đệ tử trẻ tuổi cùng lứa, nhưng đã sớm vượt qua người tuổi trẻ phạm vi. Cái này cô Xạ Sơn, chỉ có trưởng môn Mạc Hà Xuyên, cùng với vị kia ẩn núp cô Xạ Tôn giả, có tư cách cùng Nam Cung Hiên ngồi ngang hàng. Chỉ có Lăng Vân cười, cái này Nam Cung Hiên đích xác rất mạnh, nửa bước võ tôn, lấy Lăng Vân hôm nay thực lực, thật chưa chắc địch nổi đối phương. Nhưng vậy thì như thế nào? Tô Vãn Ngư cùng hắn đã sớm kết làm một thể. Cái này Nam Cung Hiên, nhưng dám mơ ước Tô Vãn Ngư, không thể nghi ngờ không thể tha. Nhất thời Lăng Vân liền nhìn về phía Tô Vãn Ngư, sư tỷ, cái này là ở đâu ra rừng bút? Tô Vãn Ngư mặt lộ vẻ lo lắng, nàng hôm nay thực lực vậy rất mạnh, chính vì nguyên nhân này, nàng mới biết rõ Nam Cung Hiên mạnh bao nhiêu. Nếu không phải như vậy, nàng tuyệt sẽ không giữ khắc chế. Hả, Nam Cung Hiên ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là Vãn Ngư sư đệ. Nếu không phải xem ở Vãn Ngư mặt mũi, liền xông lên ngươi một câu nói này, ngươi cũng đã biến thành thi thể, hiểu không? Như thế nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Lăng Vân cười càng rực rỡ. Bốn phía cái khác cô Xạ Sơn đệ tử thấy vậy, cũng than thầm không dứt. Xem ra coi như là Lăng Vân, gặp phải Nam Cung Hiên, giống vậy thấp hơn đầu. Dĩ nhiên, mọi người ngược lại không có vì vậy liền khinh bỉ Lăng Vân cái gì, dẫu sao đó là Nam Cung Hiên, không người không sợ. Được rồi, ta không rảnh cùng nói nhảm, dù là ngươi là Vãn Ngư sư đệ, nhưng dẫu sao là người đàn ông, ta không hy vọng thấy, ngươi xuất hiện lại ở Vãn Ngư trước mặt. Nam Cung Hiên khoát khoát tay, tựa hồ cầm Lăng Vân làm con ruồi đuổi. Lăng Vân nhìn Nam Cung Hiên một mắt, sau đó, hắn liền đi tới Tô Vãn Ngư bên người, ngay trước mọi người dắt Tô Vãn Ngư tay. Tô Vãn Ngư mặt đẹp ửng đỏ, nhưng không có cự tuyệt. Thấy một màn này, Nam Cung Hiên vẻ mặt bá liền trầm xuống. Hắn hai tròng mắt bỗng nhiên thấm ra sát ý, nhìn chằm chằm Lăng Vân lạnh lẽo nói, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, ba cái hô hấp bên trong, lăn ra khỏi ta tầm mắt, từ đây không được ngươi sẽ cùng Vãn Ngư tiếp xúc. Ùm ùm, đi đôi với Nam Cung Hiên lời của truyền ra, trên trời lại mây đen cuồn cuộn, có sấm rền nổ vang. Lăng Vân không động, hắn nụ cười trên mặt, chậm rãi thu lại. Qua một hồi, hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Hiên, vô cùng nghiêm túc nói, người mẹ hắn là não tàn sao? Sư tỷ là phụ nữ của ta, người cái này não tàn đồ chơi, có phải hay không đầu óc nước vào, ở nơi này xem chó như nhau sủa bậy. Bốn phía thanh âm, nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lăng Vân. Tên này, là điên rồi sao? Đây chính là Nam Cung Hiên, là Tây Hoang thứ nhất thiên kiêu Viêm Tôn. Lăng Vân nhưng không những coi thường Nam Cung Hiên mà nói, vẫn còn ở vậy ngay trước mọi người quát mắng Nam Cung Hiên, nói Nam Cung Hiên là não tàn. Thực vậy, Lăng Vân là rất mạnh, nhưng cái này loại hành vi, ở mọi người xem ra, giống nhau là con kiến đang đối với con voi kêu gào. Nam Cung Hiên không có như người cửa tưởng tượng như vậy thốt nhiên giận dữ. Hắn trên mặt, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên và không rõ ràng. Tựa hồ hắn không nghĩ ra, cái này Lăng Vân làm sao dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Ngươi, đây là đang nói chuyện với ta. Hắn chỉ mình, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Không chờ Lăng Vân trả lời, một đạo thân ảnh lướt nhanh tới. Người tới chính là Mạc Hà Xuyên, vị này cô Xạ Sơn trưởng môn, giờ phút này mặt đầy mồ hôi lạnh. Đối với Nam Cung Hiên chắp tay sau đó, hắn liền lo lắng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, mau, nói cho Viêm Tôn, ngươi lời nói mới rồi, không phải là đối Viêm Tôn nói. Hắn nóng nảy, không phải giả vờ. Đối với Lăng Vân, hắn rất coi trọng. Dẫu sao, Lăng Vân là hắn ký thác kỳ vọng rất lớn người, quan hệ đến cô Xạ Sơn ở Hoang Cổ Tháp lợi ích. Trước hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ lớn như vậy gan, liền Nam Cung Hiên cũng dám xúc phạm. Nam Cung Hiên bực nào nhân vật, đây chính là Viêm Tôn. Mặc dù không phải là võ tôn, thực lực nhưng hoàn toàn không kém tại võ tôn. Dù là Lăng Vân rất yêu nghiệt, nhưng nếu là và Nam Cung Hiên đối với, không thể nghi ngờ vẫn là một con đường chết. Trừ những thứ này ra, lần này Nam Cung Hiên tới cô Xạ Sơn, là hắn mời tới. Hắn rất nhiều ra lợi ích to lớn, muốn cho Nam Cung Hiên, ở Hoang Cổ thi đấu trên chiếu cố Lăng Vân và Mao Thừa Chí, hết sức cố gắng để cho cô Xạ Sơn hạng cao hơn. Nếu là Lăng Vân đắc tội Nam Cung Hiên, vậy Nam Cung Hiên đừng nói chiếu cố cô Xạ Sơn, không chèn ép cô Xạ Sơn cũng không tệ. So sánh Mạc Hà Xuyên nóng nảy, Nam Cung Hiên bộc phát phong khinh vân đạm. Cái này gọi là Lăng Vân tiểu tử, còn xem ở trước mặt hắn cản rỡ. Hắn biết loại người này, ỷ có điểm thiên phú, liền ngạo cốt bất khuất, có thể thực tế rất nhanh sẽ dạy loại người này làm người. Giống như giờ phút này, cũng không có cần hắn ra tay, Mạc Hà Xuyên cũng sẽ đè Lăng Vân cúi đầu. Dĩ nhiên, cho dù Lăng Vân cúi đầu, hắn vậy sẽ không dễ dàng thả qua Lăng Vân. Thằng nhóc này dám mạo hiểm phạm hắn, phải trả giá thật lớn. Chương 269, miễn cưỡng vì ngươi giết chết, chúng ta trưởng môn nói không sai. Tiếp theo mọi người liền nghe Lăng Vân đối với Nam Cung Hiên nói, trước đây nói, đúng là không phải ghim ngươi. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều lắc đầu. Hiển nhiên, Lăng Vân đây là nhận sợ, không thiếu kính ngưỡng Lăng Vân người, lại là cảm thấy thất vọng. Như Lăng Vân ban đầu, liền đối với Nam Cung Hiên cúi đầu, bọn họ ngược lại chưa thấy được có cái gì. Nhưng xem Lăng Vân như vậy trước sau lặp đi lặp lại, thật là giống như mãng phu thêm tiểu nhân. Ở nơi này loại tâm trạng bên trong, mọi người liền nghe Lăng Vân tiếp tục nói, bởi vì, chó cắn người một hơi, người tổng không thể cắn trở về, xem ngươi như vậy dừng bút, ta nếu như và ngươi tích cực, đây chẳng phải là kéo thấp chính ta cấp bậc. Động lại, cái này trên Cô Xạ Sơn không khí, theo Lăng Vân lời nói truyền ra, liền tựa như động lại. Một đám Cô Xạ Sơn đệ tử, chỉ cảm thấy hô hấp kiềm chế, liền cũng không dám thở mạnh. Vô liêm sỉ, Mạc Hà Xuyên bị tức cả người phát run. Xong rồi, hắn đã dự cảm đến, Cô Xạ Sơn lần này hoang cổ thi đấu, khẳng định xong rồi. Lăng Vân hành động này, là cùng Nam Cung Hiên xé rách mặt. Cái này đã không chỉ là Lăng Vân chuyện, Nam Cung Hiên khẳng định sẽ giận cá chém thất Cô Xạ Sơn, ở hoang cổ thi đấu trên chèn ép Cô Xạ Sơn. Vì lần này hoang cổ thi đấu, hắn chuẩn bị nhiều năm, thậm chí vì thế dễ dàng tha thứ Lăng Vân cản rỡ. Kết quả, nhiều năm tâm huyết, lúc này hủy trong chốc lát. Xé rồi, Nam Cung Hiên sau lưng hư không, tựa hồ bị hắn tâm trạng bị nhiễm, trên tầng mây thiêu đốt lên ngọn lửa, nhìn như giống như màu máu ánh nắng chiều. Cùng lúc đó, Nam Cung Hiên vậy lần đầu tiên, bị khơi dậy tức giận. Lăng Vân đối với hắn mà nói, chỉ là con kiến hôi. Nhưng hắn nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn bị cái này con kiến hôi, bị chọc giận. Đây là vô cùng là hiếm thấy, phải giải quyết vấn đề này, rất đơn giản, đó chính là nghiền nát cái này con kiến hôi, cái này thế gian, càng rác rưởi phế vật, thì càng miệng lưỡi bén nhọn. Nam Cung Hiên bàn tay mở ra, như lúc trước đối phó Mao Thừa Chí như nhau, hướng về phía Lăng Vân xuất trưởng. Khủng bố chi trưởng lực, như cuồn cuộn nước lũ dâng trào tới. Một trưởng này, ít nhất có 20.000 tấn cự lực. Nam Cung Hiên thật rất đáng sợ, cái loại này lực lượng, cho dù Lăng Vân cũng không cản được. Thảo nào lúc trước, Mao Thừa Chí sẽ bị nghiền ép. Hơn nữa sau một kích, Mao Thừa Chí liền đối với Nam Cung Hiên, kính sợ như thần. Nhưng cứng rắn không ngăn được, không đại biểu Lăng Vân cũng không có biện pháp hóa giải. Đế Giang thân pháp, hắn tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, ngay lập tức tới giữa đánh ra mấy trăm quyền, đồng thời không ngừng lui về phía sau. Đến khi Lăng Vân thụt lùi hơn 300 mét sau đó, rốt cuộc hóa giải Nam Cung Hiên lực một trưởng này. Hả, có chút ý tứ. Nam Cung Hiên trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới, Lăng Vân có thể hóa giải hắn một trường này. Mao Thừa Chí các người giống vậy giật mình, lúc trước, Mao Thừa Chí nhưng mà bị Nam Cung Hiên một trường nghiền ép. Hiện tại Lăng Vân nhưng miễn cưỡng chạy khỏi, há chẳng phải là thuyết minh, Lăng Vân thực lực so Mao Thừa Chí mạnh hơn. Bất quá càng như vậy, Lăng Vân ngược lại càng nguy hiểm. Như Lăng Vân chỉ là con kiến hôi, vậy Nam Cung Hiên có lẽ còn sẽ lưu Lăng Vân một mạng. Hiện tại, gặp Lăng Vân thực lực không kém. Nam Cung Hiên phải giết cơ hội càng dữ dội hơn. Vù vù, một khắc sau, Nam Cung Hiên bóng người biến mất, cảm giác này vô cùng là quỷ dị, giống như Nam Cung Hiên quanh người không gian, bỗng nhiên ngừng. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, không gian bể tan tành, Nam Cung Hiên thì thôi thuấn di đến Lăng Vân trước người. Không gian dĩ nhiên không thể nào ngừng, đây là Nam Cung Hiên tốc độ quá nhanh, cho tới mọi người ánh mắt, sinh ra ảo giác. Một cái chớp mắt tới giữa, vượt qua 300 mét, cái loại này thân pháp. Thật là giống như trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Đồng thời, Nam Cung Hiên không chút do dự nào, hướng về phía Lăng Vân một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, mọi người chung quanh thoáng chốc có loại trời long đất lỡ cảm giác. Rất hiển nhiên, đây là một loại ý chí võ đạo. Nam Cung Hiên ý chí võ đạo, không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Dĩ nhiên, quyền này lực lượng giống vậy khủng bố, có chừng 5.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu bị dẫn động. Mạc Hà Xuyên từ con ngươi kịch liệt co rút lại, bình thường mà nói. Đại võ tông lực lượng là ở dù sao cũng đến 15.000 tấn tới giữa. Vượt qua 15.000 tấn, liền coi như là có võ tôn lực. Võ tôn lực chính là 30 triệu đến 100 triệu cân. Nam Cung Hiên tiện tay một quyền thì có 25 ca tấn sức mạnh to lớn. Cái này dù là ở võ tôn bên trong cũng không tính là tên yếu. Lúc trước hắn đã hết tính đánh giá cao Nam Cung Hiên, giờ phút này phát hiện vẫn là có nơi khinh thị. Vị này Tây Hoang thứ nhất thiên kiêu, thực lực đã làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lăng Vân ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn thật muốn cưỡng ép ngăn cản một quyền này, không phải không có biện pháp, chỉ cần và Tô Vãn Ngư liên thủ vận hành Đại Âm Dương Tâm Kinh là được. Nhưng cái này là một lần không thể có nhiều cơ hội. hắn muốn mượn cơ hội, thăm dò mình cực hạn, chỉ có như vậy mới có thể bức bách ra lớn hơn tiềm lực. Dĩ nhiên, hắn dám như vậy, là bởi vì có tử kim đan ở đây, viên thuốc này có thể bảo hắn bất tử. Lôi đình cửu thức, thức thứ 9, Lăng Vân vận dụng mình cường lực nhất tính. Trong phút chốc, hắn bộc phát ra lực lượng, đạt tới 10.000 tấn. Trừ những thứ này ra, hắn đem mình kinh nghiệm chiến đấu, vậy phát huy đến trình độ cao nhất. Định lấy bão đan sức lực, hết khả năng hóa giải Nam Cung Hiên lực. Oanh, đinh tai nhức óc vang lớn vang vọng mở, Lăng Vân thân thể, phanh liền bị đánh bay ra ngoài. Dù là hắn đem hết toàn lực, ở nơi này to lớn lực lượng chênh lệch trước mặt, vẫn là không đỡ được. Ngoài trăm thước, một cái nhà cung điện oanh liền bị Lăng Vân chấn vỡ. Lăng Vân chật vật rơi xuống trong phế tích, không người cho rằng, Lăng Vân còn có thể ngăn cản. Nam Cung Hiên thu hồi quả đấm, bàn tay thua tại sau lưng, Phong Khinh Vân đạm nói, Mạc trưởng môn, các ngươi Cô Xạ Sơn, có chút châu chấu quá không trung thực, ta miễn cưỡng ra tay vì ngươi giết chết, ngươi sẽ không để tâm chứ. Mạc Hà Xuyên sắc mặt vô cùng khó khăn xem, không nói ra lời. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn thì phải làm thế nào đây? Lăng Vân chết đều chết hết, hắn tổng không thể trả đi đắc tội Nam Cung Hiên. Bốn phía cái khác Cô Xạ Sơn đệ tử, lại là tâm thần run rẩy. Ngày hôm nay, bọn họ coi như là chân chính thấy được, cái gì là đại khủng bố. Lăng Vân đã chọn quá cường hãn, có thể ở Nam Cung Hiên trước mặt, vẫn xem chỉ châu chấu, bị một quyền liền đánh chết. Ở mọi người đờ đẫn lúc đó, cũng không biết vậy cung điện trong phế tích, Lăng Vân hơi thở đang phát sinh biến hóa. Lăng Vân mục đích đạt tới, Nam Cung Hiên một kích hủy diệt kia, chân chính kích thích ra liền hắn tiềm lực. Hắn tu vi, lấy được đột phá, do võ vương cấp 2, thăng cấp tới võ vương cấp 3. Nhìn như tăng lên không nhiều, nhưng ý nghĩa trọng đại, để cho Lăng Vân căn cơ hoàn toàn vững chắc. Trước hắn tu vi tăng lên quá nhanh, thời gian lại ngắn, linh lực khó tránh khỏi phù phiếm. Hiện tại, Nam Cung Hiên tương đương với đem hắn linh lực rèn luyện vững chắc, cũng để cho hắn ở chỗ này trên căn bản lại lên một tầng. Hắn linh lực, từ 1,3 triệu đạo, tăng vào tới 1,6 triệu đạo. Thuần linh lực oai, vậy tăng lên tới 8.000 tấn. Cái này muốn cùng Nam Cung Hiên chống lại, rõ ràng còn chưa đủ. Bất quá Lăng Vân rèn luyện mình mục đích đã đạt tới, tự nhiên không cần sẽ cùng Nam Cung Hiên khách khí. Đại âm dương tâm kinh vận chuyển, Tô Vãn Ngư có lòng cảm ứng, đồng thời vận chuyển công pháp này, đem linh lực của mình, rời đi cho Lăng Vân. Nháy mắt, Lăng Vân trong cơ thể lực lượng, chợt tăng tới 31 triệu cân. Một khắc sau, đi đôi với khí thức kinh khủng bùng nổ, Lăng Vân bàn chân đạp đất, thân hình bỗng nhiên phóng lên cao. Bốn phía những người khác kinh hãi, lúc này mọi người đang lấy là Lăng Vân đã chết, kết quả không có chút nào báo trước, Lăng Vân liền mang theo cuồn cuộn hung diễm, ầm ầm xuất hiện. Nam Cung Hiên trên mặt ngạo nghễ, giống vậy bỗng nhiên đọng lại. Lúc trước hắn còn phong khinh vân đạm, ở Mạc Hà Xuyên trước mặt tuyên bố Lăng Vân là châu chấu, một bộ đã nghiền chết Lăng Vân dáng vẻ. Kết quả, dư âm còn trên không trung không tản đi, Lăng Vân liền lao ra phế tích, uy áp bát phương. Chương 270, tóc trắng nam tử, Nam Cung Hiên, trước người đối với ta công kích nhiều lần, như vậy hiện tại, người vậy bị ta một quyền đi. Mượn khí lưu đánh vào, Lăng Vân người trên không trung. Đồng xanh cổ kiếm, hiện tại tay phải, hắn cầm kiếm, hướng về phía Nam Cung Hiên, một kiếm chém ra. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ hai, đại ngư xuất thủy. Lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, cũng chỉ có thể thi triển ra thức thứ hai. Một thức này, uy lực tuyệt thế, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ nhất Bắc Minh hữu ngư, thì có 3.500 tấn oai. Hôm nay cái này thức hai, uy lực lại là đạt tới 7.000 tấn. Đồng xanh cổ kiếm bản thân có 5.000 tấn oai. Tổng hợp dưới, Lăng Vân một kiếm này chém ra, có chừng 22.500 tấn lực lượng. Đây mới thật là khủng bố. Bất quá, một kiếm này chân chính bùng nổ trước, không người biết nó đáng sợ. Buồn cười, Nam Cung Hiên liền cực độ khinh thường. Một cái võ vương, dù là thiên phú có chút bất phàm, cũng xứng cùng hắn là địch. Chênh lệch này quá lớn, lớn đến hắn cũng căn bản lười được nghiêm túc ứng đối. Hắn vẫn là tràn đầy bất kinh tim một trưởng giữ ra. Hắn tin tưởng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, Lăng Vân tất sẽ tuyệt vọng. Nhưng nháy mắt tới giữa, sắc mặt hắn liền biến. Không thể nào, hắn trưởng pháp, rốt cuộc cùng Lăng Vân kiếm khí va chạm. Thoáng chốc, Nam Cung Hiên cũng biết không đúng. Đối diện truyền tới lực lượng, không phải hắn tưởng tượng 10.000 tấn, mà là so hắn mạnh hơn lực lượng. Có thể hắn kịp phản ứng vậy đã không kịp. Đâm, Lăng Vân và Nam Cung Hiên tới giữa, không khí bỗng nhiên nén sụp đổ. Từng cổ một trình độ cao nhất hủy diệt chập chờn, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng đánh vào. Liên đới, vậy một mảnh quang minh, đều bị chiếm đoạt. Rơi vào trong mắt người khác, trong hai người giữa vùng, tựa như thành một cái màu đen vòng xoáy. Mà đây cái màu đen vòng xoáy, vẫn còn ở đối bên ngoài điên cuồng phun ra hủy diệt gió bão. Lui, mau lui lại, cái này kinh biến tới quá đột nhiên, Mạc Hà Xuyên vẻ mặt kịch biến, điên cuồng gào thét. Những người khác vậy ý thức được không đúng, liều mạng cách xa khu vực này. Cũng may, có Mạc Hà Xuyên cái này võ tôn ở phía trước nhất cản trở, bọn họ vẫn còn kịp rút đi. Khi lui về phía sau, mọi người nhìn Lăng Vân và Nam Cung Hiên ánh mắt, đều là tràn đầy kinh hãi. Hai người này thực lực, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể hiểu được phạm vi. Đừng nói đi đối kháng, cho dù là dư âm, là có thể đem bọn họ xé nát. Đâm, tiếp theo, mọi người càng kinh hãi. Nam Cung Hiên trưởng lực, lại bị Lăng Vân kiếm khí, cho rất miễn cưỡng biến dạng. Sau đó, Lăng Vân một kiếm này, trực tiếp đem Nam Cung Hiên cánh tay trái chặt đứt. Mọi người ngây người như phỗng. Đây chính là Nam Cung Hiên, Tây Hoang thứ nhất thiên kiêu. Nhưng hiện tại, Nam Cung Hiên lại có thể bị Lăng Vân tổn thương nặng, liền cánh tay trái đều gãy. Phốc suy, Nam Cung Hiên hộc máu, không thể nào, cái này không thể nào. Vị này cao cao tại thượng Viêm Tôn, giờ phút này thần trí có chút thác loạn. Không phải hắn năng lực tiếp nhận kém, thật sự là tình hình này, quá mức đánh vào nhân tâm. Một cái võ vương, tại sao có thể có như vậy kinh khủng lực lượng? Mặc dù hắn là phạm vào khinh thị chi sai, có thể Lăng Vân một kiếm kia lực lượng, vượt qua hắn là sự thật. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, cứ việc bị thương nặng Nam Cung Hiên, Lăng Vân nhưng phải thừa nhận, Nam Cung Hiên rất mạnh. Như để cho Nam Cung Hiên khôi phục như cũ, hắn còn muốn như vậy ung dung bắt lại Nam Cung Hiên, đó là tuyệt không thể nào chuyện. Đế Giang thân pháp, bá, Lăng Vân thân như tàn quang, phút chốc sẽ đến Nam Cung Hiên trước người, lại lần nữa một kiếm chém ra. Nam Cung Hiên cả kinh, nhưng rất nhanh lại trấn định lại. Kim quang tách thả ra, một tấm cổ phù từ trong cơ thể hắn bay ra. Cái này cổ phù thả ra chói mắt kim quang, tạo thành một màn hào quang, đem Nam Cung Hiên che phủ ở trong đó. Lăng Vân một kiếm chém ở cái màn hào quang này trên, lại đang một tiếng, giống như chém ở tuyệt thế bảo khí trên. Không nghĩ tới, ta lại xem thường ngươi, thấy một màn này, Nam Cung Hiên ngược lại bình tĩnh lại. Cái này làm cho Lăng Vân cau mày, hắn phát hiện, hắn giống vậy xem thường cái này Nam Cung Hiên. Đổi thành người thường, đối mặt như vậy đả kích, tâm lý không tan vỡ coi như không tệ. Cái này Nam Cung Hiên, lại còn có thể nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Như vậy tâm cảnh coi là thật bất phàm. Hắn cau mày, Nam Cung Hiên lại là cười, ta là xem thường ngươi, phạm vào đồ sộ sai lầm lớn, nhưng ngươi muốn giết ta. Chỉ có thể nói ngươi mộng tưởng hảo huyền, cái này Kim Trung Phù Ấn, là ta lão sư ban tặng, cho dù võ tôn tới đều khó phá, ngươi lại lấy cái gì tới phá. Lăng Vân không lên tiếng. Tiếp tục công kích cái này Kim Trung Phù Ấn. Cái gọi là phù ấn, nhưng thật ra là đem trận pháp khác ở phù bên trong. Chỉ cần phá trận này, phù ấn liền không đánh tự thua. Kim Trung Phù Ấn ở trong chứa đại trận rất mạnh, đổi thành người khác, đúng là cầm nó không có biện pháp. Đáng tiếc, đây đối với Lăng Vân mà nói, chỉ có thể coi như là một cái nhỏ chướng ngại. Phí công cử chỉ, Nam Cung Hiên bộc phát châm chọc, cái này cũng chỉ sợ là ngươi sau cùng vùng vẫy, không cần 3 phút. Ta thương thế là có thể ổn định nói đến đây, hắn mặt lộ oán hận và vẻ ác độc, đến lúc đó, chính là ngươi ngày rỗ. Hắn thật tốt hận, muốn hắn Nam Cung Hiên, một đời thiên kiêu, lại bị Lăng Vân chặt đứt cánh tay, thành tàn phế. Mặc dù một cánh tay, vậy vẫn có cơ hội trở thành cường giả, nhưng tương lai cái này tay cụt, ắt sẽ trở thành hắn cả đời hổ thẹn hổ thẹn. Càng muốn hắn đối với Lăng Vân lại càng hận, Lăng Vân, biết ta chuẩn bị làm sao làm chết ngươi sao? Ta đem ngươi trấn áp sau đó. Sẽ không dễ dàng để cho ngươi chết, mà là trước phế ngươi tu vi, lại diệt ngươi cửu tộc. Nghe nói như vậy, cô Xạ Sơn mọi người sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ cùng Lăng Vân, coi là đồng môn, cũng ở đây cửu tộc bên trong. Đem cô Xạ Sơn mọi người diễn cảm xem ở đáy mắt, Nam Cung Hiên cười nói, dĩ nhiên, cô Xạ Sơn không người nào cần lo lắng, ta cùng Mạc trưởng môn quan hệ không cạn, tự nhiên sẽ đem cô Xạ Sơn bài trừ ở ngoài. Cô Xạ Sơn mọi người lúc này mới thần sắc hòa hoãn. Nam Cung Hiên tiếp tục nói, Lăng Vân, tin tưởng ta, ngươi biết ở cực độ trong thống khổ, một chút xíu bước vào thâm uyên chết, đây chính là đắc tội ta kết quả. Rắc rắc, một đạo thanh thúy thanh âm, bỗng nhiên cắt đứt Nam Cung Hiên nói. Nam Cung Hiên còn người chợt co rúm một cái, sắc mặt cũng có chút phát trắng. Bởi vì, bao phủ ở hắn quanh người màu vàng màn hào quang, lại có thể xuất hiện vết rách. Cái này không thể nào, hắn hoảng sợ thất thanh, đây là ngươi lần thứ hai nói không thể nào. Nhưng ở ta Lăng Vân cái này, không có gì là không thể. Lăng Vân mặt không cảm giác, lại lần nữa xuất hiện. Màu vàng màn hào quang lên vết rách, tiến một bước tăng hơn. Xem tình hình này, không cần bao lâu, màu vàng màn hào quang sẽ rách bể. Mà giờ khắc này, khoảng cách Nam Cung Hiên nói 3 phút, mới chỉ trải qua 1 phút. Làm sao không nói tiếp, ta còn muốn tiếp tục nghe một chút, người dự định để cho ta chết như thế nào? Lăng Vân lạnh lẽo nói, đến đây, liền nghe phịch đích một tiếng, màu vàng màn hào quang bị hắn một kiếm, hoàn toàn phách bể. Nam Cung Hiên lại không phòng vệ, hoàn toàn bại lộ ở Lăng Vân trước người. Giờ phút này, Lăng Vân muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Vù vù, ngay tại lúc này, Nam Cung Hiên trên mình, một khối ngọc bội sáng lên. Từ ngọc bội này bên trong, hiển hiện ra một đạo hình chiếu. Cái này hình chiếu, là một người đàn ông trung niên, tóc trắng như tuyết, khí chất sửng dưng như nước, tựa như thần minh hạ xuống. Ngươi kêu Lăng Vân, ngươi rất tốt, nhưng Nam Cung Hiên là ta đệ tử, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu mãnh liệt giết tim, vậy phải khắc chế. Tóc trắng nam tử nhàn nhạt nói. Chương 271, Bạch Thiên Trưởng, thấy cái này tóc trắng nam tử, Nam Cung Hiên lại là kích động, lại là xấu hổ. Hắn lại muốn kinh động sư tôn tới cứu, thật là mất mặt đối với sư tôn. Cô Xạ Sơn những đệ tử khác sắc mặt nghi ngờ, không biết cái này tóc trắng nam tử là ai. Tây Hoang Đại Lục, tựa hồ chưa từng nghe qua nhân vật số 1 như vậy. Nhưng mà, Mạc Hà Xuyên lại có loại da đầu nổ tung cảm giác. Những người khác không nhận biết, hắn thân là cô Xạ Sơn trưởng môn, đi qua Đông Thổ, nhưng rất rõ ràng cái này người đàn ông trung niên là ai. Đông Thổ 7 sao võ viện trưởng lão Bạch Thiên Trưởng, 7 sao võ viện là Đông Thổ 10 đại đứng đầu một trong những thế lực. Bạch Thiên Trưởng thân là hắn trưởng lão, tuyệt đối là cái này toàn bộ hoang cổ đại lục, có hạn cường giả. Mạc Hà Xuyên mặc dù là cô Xạ Sơn trưởng môn, nhưng thật muốn bàn về địa vị, căn bản không cách nào và Bạch Thiên Trưởng so sánh. Đối với Bạch Thiên Trưởng mà nói, Lăng Vân nhưng hoàn toàn không thấy, tiếp tục một kiếm chém về phía Nam Cung Hiên. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết thiên địa lớn. Thấy vậy, Bạch Thiên Trưởng không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Ở hắn xem ra, Lăng Vân dám khùng như vậy ngông, chẳng qua là rốt nát không sợ thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng về phía Lăng Vân, một chỉ điểm ra. Cái này nhẹ bỗng chỉ một cái, nhưng thoáng qua ở nơi này bầu trời phía trên, ngưng tụ ra một cây dài mấy trượng, giống như thiên trụ vậy cự chỉ. Cự chỉ như thần minh chi chỉ, mang khủng bố oai, hung hăng đâm hướng Lăng Vân. Rắc rắc, Lăng Vân kiếm khí, tựa như cùng bọt, ngay tức thì bể tan tành. Phịch, ngay sau đó, Lăng Vân tự mình vậy giống như đoạn tuyến con diều, hướng xa xa rơi xuống đi ra ngoài, nặng nề đụng vào một tòa lầu các trên. Vậy gác lửng trực tiếp sụp đổ, phế tích bên trong, Lăng Vân ra nhiều hơn nứt nẻ, máu tươi đầm đìa, nhìn như vô cùng thê thảm. Lần này, hắn là thật bị thương nặng, bốn phía những người khác đều là nghẹt thở. Lúc trước Lăng Vân ở trong mắt mọi người, đã mạnh mẽ được biến thái. Kết quả ở Bạch Thiên Trưởng trước mặt, lại bị tiện tay chỉ một cái tổn thương nặng. Bảy sao võ viện trưởng lão, tinh tôn cường giả, coi là thật khủng bố tuyệt luân. Nói cho ta, người đối với ta mà nói, còn có ý kiến gì không? Bạch Thiên Trưởng nhìn xuống Lăng Vân, hắn ánh mắt vân đạm phong khinh, không thấy được bất kỳ ý định giết người. Giống như người lớn ở xem trẻ sơ sinh, Lăng Vân một tay chống đất, từ trong đất bùn bò dậy, thân thể lại lần nữa đứng nghiêm. Sau đó, hắn nhìn Bạch Thiên Trưởng, nói ra để cho người khiếp sợ nói. Ta Lăng Vân muốn giết người, ai cũng không che chở được. Hắn giọng vô cùng kiên định, bốn phía mọi người đều kinh hãi. Cái này Lăng Vân, thật không muốn sống nữa sao? Im miệng, Mạc Hà Xuyên vội hét. Hắn là thật bị giật mình, cô Xạ Sơn tuy có thể ở Tây Hoang xưng bá, nhưng cũng không cách nào cùng bảy sao võ viện so sánh. Bạch Thiên Trưởng vậy càng là liền hắn cũng không trêu chọc nổi người. Càng muốn hắn càng lòng như lửa đốt, nghe cho kỹ, Lăng Vân, loại thời điểm này, không thể do ngươi tự do phóng khoáng, lập tức cho Bạch Trưởng Lão bồi tội. Dứt lời, hắn lại vội vàng nhìn về phía Bạch Thiên Trưởng, Bạch Trưởng Lão, thằng nhóc này không hiểu chuyện, mong rằng ngài xem ở hắn là tiểu bối phân thượng, không muốn so đo với hắn. Mạc Hà Xuyên, dưới tình huống bình thường, có người dám như vậy xúc phạm ta, ngay cả là con kiến hôi, ta cũng phải đem chi nghiền chết. Bạch Thiên Trưởng trầm giọng nói, bất quá nể tình cô Xạ Sơn cùng bảy sao võ viện, có nhất định quan hệ hợp tác phân thượng, ta có thể cho ngươi mặt mũi này. Mạc Hà Xuyên thở phào nhẹ nhõm, mà Bạch Thiên Trưởng ánh mắt, đã rơi vào Lăng Vân trên mình, hờ hững nói, ngươi hẳn cảm thấy vui mừng, có người vì ngươi cầu tha thứ, nếu không ngươi đã phi hôi yên diệt. Nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó thoát, người dù sao phải vì mình sai lầm, gánh vác hậu quả, hoặc là tự đoạn hai tay, hoặc là tự phế mệnh hồn, người tự lựa chọn. Mạc Hà Xuyên thần sắc đại biến, vô luận là tự đoạn hai tay, vẫn là tự phế mệnh hồn, đây đối với một cái võ giả mà nói, đều là tự hủy tương lai đem hoàn toàn báo hư. Bạch Trưởng Lão, hắn còn muốn nói điều gì? Bạch Thiên Trưởng nhưng là số nguội cắt đứt, Mạc trưởng môn, có thể tha hắn một mạng, đã là ta cho ngươi rất mặt mũi lớn, hy vọng ngươi phải có tự mình hiểu lấy. Huống chi, xem hắn như vậy cuồng vọng tự lớn, không biết thu liếm người, còn sống cũng là một gieo họa. Cho dù ngày hôm nay ta thả qua hắn, hắn sớm muộn vẫn là phải chết oan uổng, ta đem hắn phế bỏ, có lẽ còn có thể để cho hắn qua cái người bình thường sinh hoạt. Nói đến đây, hắn đi về trước bước ra một bước. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, theo Bạch Thiên Trưởng cái này bước ra một bước, bầu trời mây đen, nhất thời hướng phía trước phương đè đi. Đáng sợ hơn, vẫn là một cổ minh mông biển khơi vậy uy áp, từ Bạch Thiên Trưởng trên mình cuồng trào ra. Cái này uy áp quá khủng bố, Mạc Hà Xuyên cũng không dám cùng mạnh được đối kháng, chỉ có thể ngậm miệng, né qua một bên. Hắn cái này chớp mắt tránh, vậy ùn ùn kéo đến uy áp, liền lại không bất kỳ ngăn trở, ầm ầm đè hướng Lăng Vân. Trong phút chốc, Lăng Vân liền cảm giác được, mình tựa như thành một chiếc thuyền cô độc, ở cuồng phong bạo vũ trong đại dương bao la lay động, tựa hồ tùy thời đều có thể lật. Hắn lỗ chân lông, cũng ở đây khủng bố chèn ép xuống, rỉ ra máu tươi, thậm chí liền da, đều bắt đầu nứt nẻ. Cái này làm cho hắn nhìn như, càng phát ra thê thảm. Người tuổi trẻ, hiện tại biết được mình nhỏ bé sao? Bạch Thiên Trưởng thanh âm bình thản, Lăng Vân cắn răng không nói. Cái này làm cho Bạch Thiên Trưởng có chút không thích, đi về trước lại lần nữa bước ra một bước. Một bước bước ra, uy áp kinh khủng hơn, như núi to áp đính. Lăng Vân ngũ tạng lục phủ, đều bị khủng bố chèn ép. Hắn xương, cũng ở đây ken két vang dội, đầu gối dần dần cong. Dưới tình huống này, hóa giải áp lực phương pháp tốt nhất, chính là quỳ xuống. Lăng Vân nhưng thủy chung chống đỡ. Hắn Lăng Vân, liền trời đều không quỳ, làm sao có thể quỳ một cái Bạch Thiên Trưởng. Cái này rõ ràng cũng chính là Bạch Thiên Trưởng dụng ý. Hắn dùng khí thế chèn ép Lăng Vân, mà không phải là trực tiếp ra tay, liền là muốn cho Lăng Vân quỳ xuống. Một khi Lăng Vân quỳ xuống, ý chí liền sẽ làm tan rã. Đây là một loại, không thể so với phế bỏ tu vi yếu tàn khốc hành hạ. Thật đúng là đủ ương ngạnh, Bạch Thiên Trưởng hờ hững nói, chỉ tiếc, có thực lực ương ngạnh, là cốt khí, không có thực lực ương ngạnh, chẳng qua là không biết tự lượng sức mình, phí công vùng vẫy. Lập tức quỳ xuống, ta tha người bất tử. Không đợi hắn nói xong, Lăng Vân chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, hai mắt đỏ như máu gào thét nói, ta quỳ ngươi. Mụ, ép, bốn phía, bỗng nhiên kiềm chế. Giữa không trung chỉ có Lăng Vân câu nói kia, đang không ngừng vang vọng. Cô xạ sơn tất cả người, cũng hoảng sợ thất sắc. Đối mặt Bạch Thiên Trưởng chèn ép, Lăng Vân không chỉ có bất khuất phục, còn như vậy nhục mạ Bạch Thiên Trưởng. Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tắc hưởng, có loại thiên đều phải bị trọt rách cảm giác. Phải biết, bị Lăng Vân như vậy thô bạo nhục mạ, cũng không phải là Lăng Vân trước gặp phải kẻ địch. Đó là bảy sao võ viện trưởng lão, chân chính uy tín lâu năm võ tôn Bạch Thiên Trưởng. Không xem Mạc Hà Xuyên đường đường cô xạ sơn trưởng môn, địa vị không kém tại gia quốc hoàng đế tồn tại, ở Bạch Thiên Trưởng trước mặt, đều phải một mực cung kính. Liền liền Nam Cung Hiên, đều có chút mơ hồ, lấy lại tinh thần sau đó, hắn không khỏi cười lạnh. Cái này người điên, thật sự là ở tự tìm cái chết. Cho dù Bạch Thiên Trưởng giỏi nhịn đến đâu, đối mặt Lăng Vân như vậy xúc phạm, vậy tuyệt đối sẽ phạm giận. Quả nhiên, oanh ùng ùng, trên cô xạ sơn phương, mây đen kịch liệt lăn lộn, tựa như bầu trời cũng đè xuống. Mấy đạo lôi đình tiếng nổ, đồng thời vang lên, cái này tiếng sấm, tựa hồ là ở biểu đạt Bạch Thiên Trưởng tâm tình. Vị này uy tín lâu năm võ tôn, giờ phút này thật thốt nhiên giận dữ. Chương 272, U Minh Diêm Lực, lôi đình bên trong, Bạch Thiên Trưởng mắt nhìn xuống Lăng Vân, giọng tựa như chứa thần linh cơn giận, rốt nát không sợ người tuổi trẻ, ngày hôm nay ngươi quỳ vậy được quỳ, không quỳ vậy được quỳ. Lăng Vân chẳng muốn quỳ, hắn liền cần phải để cho Lăng Vân quỳ xuống. Tiếng nói rơi xuống, hắn khi thế tiến một bước bùng nổ. Lần này không chỉ là ý niệm chèn ép, còn có linh lực uy áp, liền Lăng Vân bầu trời không gian, đều bị đè được mơ hồ lõm xuống. Rắc rắc, chói tai tiếng xương nứt, bỗng nhiên vang lên, Lăng Vân thân xác mạnh mẽ đi nữa, vậy cuối cùng có cực hạn. Rốt cuộc, hắn đùi phải không chịu nổi chèn ép, xương rắc rắc vết nứt. Hắn thân thể một hồi mất thăng bằng lảo đảo, suýt nữa thật quỳ xuống. Lão tạp mao, ngày hôm nay ngươi nếu là làm bất tử ta, ta ngày khác ắt sẽ nhục ngày hôm nay, trăm lần trả lại. Lăng Vân cả người là máu, nhưng dùng đồng xanh cổ kiếm thay thế đùi phải, chết quyết chống mặt đất. Hắn trong mắt, đã có một màn cực độ ánh sáng nguy hiểm, đang chậm rãi hiện lên. Bạch Thiên Trưởng là rất khủng bố, nhưng hắn Lăng Vân cũng không phải là không có trả đánh lá bài tẩy. Chỉ là, một khi thi triển cái loại này chi nhiều hơn thu tính lá bài tẩy, nhất định sẽ có rất lớn hậu hoạn, cho nên hắn mới chậm chạp không dùng. Có thể cái này Bạch Thiên Trưởng, nếu quả thật cầm hắn ép đến cực hạn, hắn cũng chỉ có thể không để ý hậu quả. tự tìm cái chết. Bạch Thiên Trượng ánh mắt sốc hàn, vốn là hắn là thật chưa từng nghĩ muốn giết Lăng Vân. Dẫu sao giết một con kiến hôi, đối với hắn tới nói không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Có thể lại là con kiến hôi, như vậy lại ba lần khiêu khích hắn, cũng sẽ đem hắn chọc giận. Cảm nhận được Bạch Thiên Trượng trên mình vậy cổ sát cơ ngập trời, bốn phía những người khác đều bị hù được run lẩy bẩy. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đơn bạc nhưng đứng dậy. Gặp thân ảnh này đứng ra, Nam Cung Hiên nắm chặt quả đấm, tật hận chồng chất. Dựa vào cái gì, Lăng Vân cái này người điên, có gì tốt, dựa vào cái gì Tô Vãn Ngư, dưới tình huống này, đều nguyện ý là Lăng Vân ra mặt. Đơn này mỏng bóng người, bất ngờ chính là Tô Vãn Ngư. Tiền bối, mong rằng ngài có thể thả qua ta sư đệ, ta nguyện ý thay thế hắn, chịu đựng hết thảy hậu quả. Tô Vãn Ngư đi tới Lăng Vân trước người, nàng thân hình nhỏ hết sức mềm yếu, nhưng giống như đại thụ che trời. Làm nàng ngăn ở Lăng Vân trước người, liền đứng mũi chịu sào, Bạch Thiên Trượng phần lớn uy nghiêm, hết thảy đè ở trên người nàng. Một ngụm máu tươi, từ khóe miệng nàng chảy ra, chỉ là chốc lát công phu, nàng thì đã tổn thương nặng. Nhưng mà, nàng từ đầu đến cuối đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào, dùng cầu khẩn và quật cường ánh mắt nhìn Bạch Thiên Trượng. Người con bé này rất tốt, xứng với học trò ta. Bạch Thiên Trượng nhìn Tô Vãn Ngư một mắt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị,